Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2895, chương 2895, thần nha. Từng chiếc thần thuyền, từ nguyên các chỗ này kết giới không gian, trực tiếp truyền tống rời đi, lấy nguyên các thông thiên thủ đoạn, chỉ là ở kiếm tiên vị diện bên trong truyền tống thần thuyền. Vẻn vẹn chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi. Dịch Tiểu Phi và Thi Thành chung một chỗ. Thằng nhóc này, giờ phút này coi như là an ổn không thiếu. Bởi vì hắn cảm thấy có dựa vào. Ít nhất không phải một thân một mình. Còn như Dịch Tiểu Phi. Vậy không đi rõ ràng cái này Thi Thành càng nhiều hơn sự việc. Cầm ra một cái đại đế thần thú hài cốt. Vẫn là hoàn chỉnh. Mặc dù có rất nhiều tò mò địa phương, có thể tỉ mỉ dưới sự điều tra, cái này thì thành quả thật không có vấn đề, là một sao đế quân, không có bất kỳ ẩn núp, ở một sao đế quân bên trong, vậy chỉ là giống vậy tồn tại. Dịch đại ca, ăn trái cây sao? Ăn nhìn nhẫn không gian bên trong lấy ra thần quả, nhìn xem Dịch Tiểu Phi, ngươi ăn đi, ta không muốn. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái này làm cho Thi Thành có nhỏ hơi thất vọng, nhưng vẫn là tự nhiên ăn. Ung, truyền tống kịch liệt chập chờn, để cho thần thuyền đung đưa không dứt, thuộc về thần trên thuyền trận pháp bị kích thích ra. Một khắc sau, hết thảy trước mắt liền biến, truyền tống chi địa đến, cái này đã hoàn toàn cách xa thành phong tiềm, cao sơn lưu thủy. Đập vào mắt là chọc tận mây trời đại sơn. Những thứ này đại sơn hùng vĩ vĩ đại, hắn ẩn chứa còn hàm chứa nồng nặc bất hủ lực. Mà ở bên này đã có một ít thần thuyền. Những thứ này thần trên thuyền vậy thẳng đứng nguyên các cờ xí. Ở bên kia sao? Dịch Tiểu Phi ánh mắt thâm thúy vô cùng, thiếu nhìn về xa xa. Ở bên kia, ở trận pháp bọc bên trong, một cái to lớn màu tím lỗ lớn, mặc dù có trận pháp áp chế và phong ấn, có thể hay là từ bên trong thấm ra hấp dẫn mình hơi thở. Loại khí tức này vẫn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên gặp phải. Chắc là thần tổn bí cảnh tiến vào đất, là thần tổn bí cảnh cổng vào chỗ, sau dự đoán nhanh hơn một bước mở ra, lại có thể tiến vào thần tổn bí cảnh. Lần này, lão hủ nhất định phải đạt được đột phá đại đế cơ duyên. Ngoặc kép, đối với những cái kia cường đại đế quân cường giả, mỗi một người đều là hưng phấn. Mà xem Dịch Tiểu Phi như vậy, không thiếu bất hủ thần đế, đều là vạn bất đắc dĩ tiến vào. Hoặc hơn hoặc ít có trước nhất định cảnh giác. Vèo, lần này đến 10 chiếc thần thuyền, cũng không có bất kỳ ý dừng lại. Trực tiếp hướng màu tím kia lỗ lớn vọt vào. Thứ nhất chiếc thứ hai, mà Dịch Tiểu Phi ở thứ năm chiếc. Sau khi tiến vào, cái loại đó mãnh liệt hấp dẫn cảm càng ngày càng mãnh liệt. Cái này thần tổn bí cảnh thật không đơn giản. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong mang mong đợi. Lấy mình thực lực, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ở đó chút cửu tinh đế quân tu sĩ trong miệng, Dịch Tiểu Phi so sánh một chút mình, dầu gì mình cũng là từng giết đại đế tồn tại, hết thảy đều là chuyện nhỏ. Ung, thần tổn bí cảnh tiến vào, thuộc về thần trên thuyền tu sĩ, đều là bay ra, đuổi theo ta. Dịch Tiểu Phi nhìn nắm vạt áo mình Thi Thành, dẫu sao cầm đồ của người ta. Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó băng bội tín nghĩa khí tu sĩ. Nếu đã đáp ứng, cũng sẽ không đổi ý. Hơn nữa, che chở tên này, dễ như trở bàn tay. Dịch đại ca, ta sợ không theo kịp. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thở dài một cái. Cả người phun trào đi ra ngoài bất hủ lực. Bọc lại Thi Thành, hưu, nhanh chóng bay khỏi. Không tốt, là thần nha. Rậm rạp chằng chịt, ở thần tổn bí cảnh bên trong đặc thù tồn tại thần nha. Những thứ này thần nha chỗ kinh khủng, một khi hội tụ nhiều, có thể uy hiếp được đại đế cường giả. Bây giờ thần nha là từ trạng thái đói bụng, nguyên tắc dẫn đầu để cho tu sĩ tiến vào, liền là muốn dùng những tu sĩ này tới đút đầy đủ những thứ này thần nha. Chỉ có đút no thần nha, sau đến mới sẽ không có phiền toái. Lần lượt đối với thần tổn bí cảnh thăm dò, đối với nơi này hết thảy, cũng như lòng bàn tay, có chút ý đối mặt tập sát tới đây, và mình thân hình không sai biệt lắm thần nha. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, chỉ là khạc ra một hơi, một hớp này khí bên trong toát ra màu đỏ viêm hỏa. Lửa này chính là Dịch Tiểu Phi chém chết yêu trạch, lấy được Hồng Nhật Thần Diễm. Hôm nay Hồng Nhật Thần Diễm ở Dịch Tiểu Phi trên tay uy lực đã không thấp hơn ban đầu yêu trạch. Lấy Hồng Nhật Thần Diễm oai, tập sát tới đây ba đầu tám sao Bất Hủ Thần Đế thần nha, hoàn toàn không có phản kháng cơ hội, trực tiếp mất đi. Bất quá cái này chỉ là ba đầu thôi. Ở bên này thần nha, chính là lấy trăm triệu tới tính toán. Nhất là giờ phút này, bị vây công bên trong, đã xuất hiện thương vong. Cũng không xem Dịch Tiểu Phi bên này, chỉ có ba đầu, có chút tu sĩ đối mặt chính là mấy chục đầu, mấy trăm đầu cũng xuất hiện, kêu thảm thiết liền liền. Tiến vào bên này không thiếu Bất Hủ Thần Đế, quả thật trở thành con chốt thí, bị thần nha nơi nuốt. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, được bảo vệ thi thành, giờ phút này thân thể chiến chiến phát run, đối với nơi này hết thảy, thật bị sợ không rõ. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn, dầu gì là một sao đế quân, tên này tâm cảnh quá kém quá kém, nếu là một mực như vậy, con đường tu luyện đi không xa, vận khí cũng không sẽ một mực rất tốt, rất dễ dàng thất bại, sớm muộn sẽ chết. Dịch đại ca, ta sợ, vậy mềm yếu thanh âm, không giúp vừa đáng thương. Trong cảnh giới, mình vẫn là cửu tinh Bất Hủ Thần Đế, một cái một sao đế quân luân lạc tới bị mình bảo vệ. Dịch Tiểu Phi không để ý đến sẽ thi thành, hướng giết ra trùng vây những cái kia đế quân đi theo đã qua. Một ít đế quân đã không chỉ là lần đầu tiên tiến vào bên này, chắc chắn biết cái này thần tổn bí cảnh cơ duyên tồn tại lớn địa phương. Bất quá chung quanh bay nhào tới thần nha, số lượng đang đổi hơn. Cút! Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, cả người thân thể Hồng Nhật Thần Diễm bọc, đem thi thành bảo hiểm tất cả bảo vệ ở bên trong. Hồng Nhật Thần Diễm biến thành hai cánh, mở ra, trực tiếp đốt cháy đến gần thần nha. Nhiều hơn nữa thần nha cũng không gánh nổi Hồng Nhật Thần Diễm, để cho Dịch Tiểu Phi gắng gượng ở vòng vây bên trong, giết ra một cái lối đi. Thằng nhóc kia mạnh như vậy, đáng tiếc, sớm biết và hắn họp thành đội, thực lực bực này không phù hợp một cái cửu tinh Bất Hủ Thần Đế à. Không phải hắn thực lực, là hắn có thần hỏa không đơn giản. Không biết đây là cái gì thần hỏa, uy lực lại có thể cái này trở mạnh mẽ. Ngoặc kép, thần hỏa oai, vạn thần giới có thần hỏa rất nhiều. Dĩ nhiên cường đại thần hỏa, đương nhiên là ở vạn thần giới thần hỏa trên bảng. Chỉ là cái loại đó thần hỏa quá khó cầu. Bây giờ thấy Dịch Tiểu Phi dựa vào thần hỏa, chỉ là cửu tinh Bất Hủ Thần Đế cũng có thể tùy tiện tiêu diệt không thiếu thần nha. Từng cái dĩ nhiên không ngừng hâm mộ, nhất là có chút tu sĩ còn chú ý tới Dịch Tiểu Phi bảo vệ cái thằng nhóc đó. Can đảm đó tiểu quỷ, vận khí thật là khá, giết ra thần nha bao vây. Phía sau rậm rạp chằng chịt thần nha, vây khốn không ít tu sĩ, hơn nữa càng ngày càng thần nha từ các nơi chạy bay tới. Ở bên trong tu sĩ, nếu là giết không ra, đến tiếp sau này muốn thoát khốn liền khó hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https